Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 857, do nghi phạm càng ẩn nấp bầy. Đây là một tòa thập niên 90 cựu lâu, rất nhiều nhà đều là sắt lá bao cửa, thậm chí không có lắp đặt cửa kính. Đôi này Quách Hoài tới nói nhưng là một chuyện tốt, hắn không có tốn sức liền đem ngoài cửa cậy mở. Đứng tại cửa ra vào nghe ngóng, xác thực trong thư không có người, hắn mới đi vào gian phòng, một phòng ngủ một phòng khách, gian phòng 10 phần đơn sơ, nội thất cũng ít đến thương cảm, mà lại nhan sắc kiểu dáng đều rất không đáp phối. Quách Hoài nhớ tới Trần Hiểu Tùng tỉ tỉ nói, đệ đệ từng tại thành phố C làm ăn, lỗ vốn về sau mới trở về giúp nàng kinh doanh tiệm thuốc. Xem ra đây là một gian thuê phòng, nội thất cũng đều là từ các nơi đãi đến đồ cũ. Trần Hiểu Tùng sinh hoạt rất có trật tự, vật phẩm không nhiều, bày ra đến chỉnh chỉnh tề tề, không có độc thân nam nhân phổ biến lôi thôi. Dạng này người làm ăn, cho dù không nhất định có thể phát tài, nhưng cũng không dễ dàng thẹn lỗ vốn. Hắn không khỏi muốn biết Trần Hiểu Tùng tại thành phố C là làm việc gì. Hắn bỏ ra mười mấy phút liền quản lý chung không đến 50 mét vuông phòng ở kiểm tra một lần. Không có phát hiện bất luận cái gì có giá trị manh mối. Cái này khiến hắn rất nhụt chí. Chẳng lẽ trực giác của mình sai rồi? Cũng không loại bỏ tối hôm qua Trần Hiểu Tùng cùng hắn chạm mặt về sau. Về nhà thanh lý mất chứng cứ khả năng. Nhưng Quách Hoài vẫn còn có chút không cam tâm. Hắn đi tới trước cửa sổ, trông thấy Hồ Tân Nguyệt chính đứng ở dưới lầu, giả bộ như tản bộ dáng vẻ, quan sát đến tình huống chung quanh. Hắn quyết định bỏ chút thời gian lại mảnh tìm kiếm một lần. Trong phòng ngủ bàn làm việc trên đặt vào vài cuốn sách. Quách Hoài cầm lên lật xem, đều là liên quan tới tâm lý trị liệu phương diện sách. Rất nhiều nơi đều dùng màu sắc khác nhau bút làm dấu hiệu. Một cái học thương mộng ngoại ngữ người thế mà lại như thế xâm nhập học tập bằng cửa tri thức. Quả thực khiến người khó hiểu. Trong đó có một đoạn dùng bút đỏ vòng lên đoạn dạng này viết từ bản năng suy đoán. Chúng ta có thể nói, mộng là một nhất định có ý nào đó. Dù cho đó là một loại tối nghĩa, ẩn ý, để mà thay thế một loại nào đó tư tưởng quá trình. Bởi vậy chúng ta chỉ cần có thể chính xác tìm ra này, thay thế vật. Liền có thể chính xác tìm ra mộng, ẩn ý. Mộng ẩn ý, Quách Hoài suy nghĩ một lát. Hắn dần dần phát hiện Trần Hiểu Tùng là một cái tư duy tương đương khắc sâu người. Hắn lập tức có một cái ý niệm trong đầu. Hắn kéo ra bàn làm việc tất cả ngăn kéo. Bên trong có thật nhiều sách vở. Hắn cấp tốc ở bên trong tìm kiếm, tư tưởng khắc sâu lại trầm mặc ít nói người thường thường đều có một loại đam mê viết nhật ký. Ít nhất là nhưng để tỏ rõ tâm ý văn tự loại đồ vật. Ngã lật bên tay trái ngăn kéo lúc, hắn hai mắt tỏa sáng, từ một chồng giấy viết bản thảo phía dưới rút ra ba cái thật dày màu lam nhựa plastic ra cuốn sổ. Lật ra, cơ hồ mỗi một trang đều cẩn thận. Nắn nót, lít nhà lít nhít viết đầy cực nhỏ chữ nhỏ. Hắn mơ hồ thoáng nhìn. Lúc đầu một tờ thời gian ghi chép là năm 1996 ngày 14 tháng 3. Một trang cuối cùng thời gian ghi chép là năm 2010 ngày mùng 1 tháng 12. Hắn khó nén hưng phấn trong lòng. Đạt được phần này đồ vật liền có thể đối Trần Hiểu Tùng người này là một cái toàn diện phân tích. Nhật ký cơ hồ là tốt nhất vật chứng manh mối, để hắn tiếc nuối chính là không có gần đây nhật ký ghi chép. Hắn vẫn không cách nào biết được người này đoạn thời gian gần nhất đều đang làm những gì. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.